Chương 1374, đệ đệ là nhân vật phản diện 71. Lúc trước Quách Minh Tâm vị trí vẫn luôn là cố định bất động, cho nên mọi người tìm còn rất dễ dàng, nhưng mà hiện tại Quách Minh Tâm vị trí đột nhiên động, ngược lại làm cho người lo lắng. Quách Minh Tâm bất động thời điểm, chỉ có hai loại khả năng, một là Quách Minh Tâm bị người nào hoặc là gì đó bắt lấy khống chế, hoặc là chính hắn núp ở cái gì địa phương an toàn tị nạn. Loại tình huống này tuy rằng không lạc quan, nhưng tốt xấu người tại một chỗ bất động, lại không có nguy hiểm tính mạng, tuy rằng không thể xác định chính xác vị trí, nhưng mà dọc theo đại khái phương hướng tìm, tổng có thể tìm tới người. Nhưng là một khi người bắt đầu di động thì phiền toái, hoặc là hắn nguyên bản địa phương an toàn không an toàn, hắn không thể không chạy, hoặc chính là chảo hắn người bắt đầu di động vị trí, vô luận nào một cái đều là đại phiền toái. Vốn là không thể xác định vị trí cụ thể, chỉ có thể biết được cái đại khái phương hướng. Hiện tại người một lộn xộn, ngay cả cái này đại khái phương hướng đều không thể xác định, tình huống hiện tại chính là mọi người triệt để luống cuống. Từ Phượng Sinh nhìn thân phận bài trên loạn chuyển điểm đỏ, sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này điểm đỏ trùng quanh loạn chuyển, hoàn toàn không pháp xác định vị trí cụ thể, điều này đại biểu Quách Minh Tâm đang tại cấp tốc di động bên trong. Từ Phượng Sinh mày nhăn chặt, tâm phiền ý loạn, Vân Tuyệt vô vô bờ vai của hắn an ủi hắn, đừng lo lắng, chậm rãi tìm. Thật sự không được chúng ta liền một tấc phiên qua đi, đem cái này Nam Điền Quỷ Quốc lật ngược, cũng không tin tìm không về Minh Tâm. Từ Phượng Sinh hộp ra một hơi, miễn cưỡng lộ ra cái tươi cười, nhưng lại vô tâm tư tại nói thêm cái gì, hắn hiện tại tâm phiền ý loạn, liền sợ không đợi bọn họ đem Nam Điền Quỷ Quốc xoay qua, hắn đồ đệ cũng đã xảy ra chuyện. Một bên Bắc Thần Nhiễm nhìn Từ Phượng Sinh lo lắng thái độ, nhữ nhữ mày nói, hiện tại phiền toái nhất là... Chúng ta căn bản không biết người đồ đệ đến cùng vì cái gì muốn tiến vào Nam Điền Quỷ Quốc. Hơn nữa Nam Điền Quỷ Quốc trong trừ phi là Bách Du Minh Quỷ Tu, mọi người tu đều không có thể trường kỳ dừng lại. Nếu người đồ đệ thật sự ở trong này dừng lại nửa năm, vậy thì rất làm người ta khó có thể tin tưởng. Lấy Kim Đan Kỳ Tu Vi mà nói, nhiều nhất có thể ở nơi này dừng lại 2 tháng, nửa năm thời gian, sớm nên chống không được bị âm trướng không khí xâm nhập thân thể. Như vậy hắn bây giờ còn vẫn duy trì sinh mệnh lực, chẳng phải là rất kỳ quái. Từ Phượng Sinh than thở, hắn cũng không biết nên như thế nào giải thích đây hết thảy, hoặc là nói đây cũng là hắn chuyện lo lắng nhất tình. Nhiếp Song Song cảm thấy lo lắng những thứ này đều là vô dụng, trực tiếp đi đầu đi về phía trước, thay vì lo lắng này đó, còn không bằng động tác tại nhanh lên, mấy người không cảm giác được yên tâm, vậy thì dựa theo lúc trước thả hướng đi trước. Từ Phượng Sinh thở dài, cũng chỉ có như vậy. Mặc kệ thế nào, vẫn là muốn phiền toái mọi người nhiều vất vả một chút. Tất cả mọi người gật đầu, vốn là nên như thế, mọi người không nói lời nào, tiếp tục đi về phía trước, Nhiếp Song Song thần thức là mọi người bên trong có thể thả ra xa nhất một cái, bởi vậy nàng một mình phụ trách phía đông tìm kiếm. Vân Tuyệt cùng Bắc Thần Nhiễm, Cung Tử Vân phụ trách Nam Tây Bắc ba phương hướng điều tra, Từ Phượng Sinh thì là cha lậu bổ khuyết, Nhược Dương hiệp trợ Từ Phượng Sinh. Như thế có đi ước chừng 10 ngày thời gian, vẫn không có bất kỳ nào Quách Minh Tâm tin tức, đang không có tiến Nam Điền Quỷ Quốc lúc trước, Từ Phượng Sinh còn có thể nhịn xuống không như vậy vội vàng. Khi đó hắn còn có thể tĩnh hạ tâm cho Nhiếp Song Song luyện chế dưỡng hồn đan, nghĩ tại như thế nào xuất ruột, nửa năm đều mất tích, không kém mấy ngày nay. Được giờ phút này tiến vào Nam Điền Quỷ Quốc, cảm thụ được cái này quỷ vực áp lực, Từ Phượng Sinh lại càng phát cấp táo. Các loại không tốt suy đoán tại trong đầu của hắn thay nhau xuất hiện, ép hắn nổi điên, hận không thể nửa khắc hơn khắc đem cái này toàn bộ Nam Điền Quỷ Quốc đô hủy đi mới tốt. Tất cả mọi người cảm giác được đến Từ Phượng Sinh táo bạo, chỉ là Từ Phượng Sinh chính mình vẫn khắc chế. Hơn nữa mọi người cũng đều là giống nhau phiền lòng nôn nóng, cái này quỷ vực có ban đêm không ban ngày, không linh khí ngược lại âm trướng không khí hoành hành, vốn là chọc người khó chịu. Càng làm cho lòng người phiền là theo bọn họ xâm nhập. Lợi hại quỷ yêu cũng càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu có thể cùng độ kiếp kỳ tu sĩ ngạnh kháng quỷ yêu. Này đó quỷ yêu cũng không e ngại Nhiếp Song Song đám người uy áp, thêm nơi này là chúng nó sân nhà, đánh lén gây rối không từ bất cứ việc xấu nào. Trước đó Cung Tử Vân liền suýt nữa bị quỷ yêu thương tổn được, vẫn là Bắc Thần Nhiệm giúp nàng cản. Quỷ yêu móng vuốt có kịch độc, tu vi càng cao độc tính càng liệt, bị thương Bắc Thần Nhiệm quỷ yêu chính là cái độ kiếp kỳ. Nếu không phải Từ Phượng Sinh trước tiên chuẩn bị đầy đủ đan dược, hiện tại Bắc Thần Nhiễm đã muốn bị quỷ yêu kịch độc cho độc chết. Mọi người đi 2 ngày, vẫn phụ trách tìm tòi Nam Diện Vân Tuyệt đột nhiên động tác một trận, có điểm kích động đối với chung quanh nhân đạo, ta cảm giác đến, có tu sĩ ở phía trước. Có người sống từ phượng sinh quả thực là vừa mừng vừa sợ, là minh tâm sao Vân Tuyệt đem thần thức lại dò xét ra ngoài, cau mày giọng điệu chần chờ, nơi này quá thâm nhập, âm trướng không khí quá nồng, che của ta thần thức cũng không thể thấy rõ đối phương là loại người nào, nhưng nhất định là người sống. Cung tử Vân an ủi từ phượng sinh, có người là tốt rồi, là lệnh đồ liền giai đại hoan hỷ, nếu không phải cũng có thể cùng hắn hỏi thăm một chút có hay không có lệnh đồ tin tức. Nhiếp song song cũng đem thần thức quét tới, nàng thần thức so Vân Tuyệt cường đại, bởi vậy nàng có thể nhìn càng rõ ràng một ít, nhân diện dung thấy không rõ, nhưng mà dáng người rất cao trọn, nhìn hẳn là cái nam nhân. Nhiếp song song cảm thấy từ phượng sinh đại khái là muốn không vui một hồi, bởi vì nàng xem qua Quách Minh Tâm ảnh lưu niệm, đối phương là cái dáng người trung đẳng, lại có chút gầy yếu dáng người, cùng người này rõ ràng khác biệt. Bất quá Nhiếp song song nhìn từ phượng sinh kích động đi theo Vân Tuyệt liền hướng phía trước nhanh chóng vội vàng bộ dáng, há miệng, vẫn không có đem mình phát hiện nói ra. Sau lộ trình chính là nhanh chóng gấp rút lên đường, may mà bị Vân Tuyệt phát hiện người kia hành động thập phần thong thả, tựa hồ là bị cái gì thương bộ dáng. Cũng là, nơi này hết sức xâm nhập Nam Điền Quỷ Quốc, vốn là không quá khả năng có kim đan kỳ tu sĩ có thể tới, chính là đến, cũng khẳng định sẽ bị ảnh hưởng hành động gian nan. Đường đi một nửa, từ phượng sinh động tác cũng chậm xuống dưới, bởi vì hắn đã phát hiện, đối diện người kia cũng không phải học trò cưng của hắn Quách Minh Tâm, mà là một cái xuất khiếu kỳ tu sĩ. Tuy rằng thất vọng, nhưng từ phượng sinh vẫn là chạy qua, thật giống như lúc trước nói giống nhau, liền tính không phải Quách Minh Tâm, cũng có thể tìm hiểu mình một chút đồ đệ tin tức, vạn nhất người này nhận thức hắn đồ đệ đâu. Người nọ giờ phút này cũng phát hiện có người tại hướng tới chính mình tới gần. Bất quá đại khái là phát hiện đối phương đều là tu sĩ, bởi vậy người nọ dừng ở chỗ cũ không có di chuyển, chờ mấy người tới gần. Tại Nam Điền Quỷ Quốc chỗ như thế, chỉ cần là nhân loại đó chính là tự nhiên minh hiếu, trừ phi là tu sĩ cùng ta tu, nếu không liền xem như kẻ thù ép đều có thể hợp tác một chút. Đến phụ cận, mọi người mới triệt để thấy rõ, người này y phục trên người nhìn thập phần rách nát, còn có rất nhiều vết máu, hơi thở bất ổn. Hiển nhiên là trải qua một hồi gian khổ chém giết. Mọi người đổ không ngoài ý muốn người này chật vật, cái này địa phương quỷ yêu đã là càng ngày càng nhiều, chính là Nhiếp song song bọn người cũng bị triển tâm phù khí táo, chớ đừng nói chi là chỉ một người xuất khiếu kỳ tu sĩ, đi lại khẳng định càng gian nan.